Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 12, bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhị nhớ rõ như in chuyện buổi chiều hôm ấy. Thấy Triệu Nhất Mai thật thú vị, âm thầm ghi cô vào lòng. Hắn là chủ tịch hội học sinh, mượn chức quyền để tìm đến thầy chủ nhiệm khối cấp 2. Thầy, bên em thiếu một nữ sinh cầm cờ trong lễ chào cờ. Thầy có ai giới thiệu không? Có yêu cầu gì không? Trong đầu Tống Nhị hiện lên hình ảnh Nhất Mai. Hắn tuôn ra một tràng. Cao một chút, da đừng quá trắng, phải có sức sống, khí chất tốt, phong thái đoan trang, biết múa càng hay, thành tích học tập cũng phải xuất sắc. Ồ, nghe thế thì đúng là có một em rất phù hợp. Thầy gật gù, này, em ra lớp một gọi Triệu Nhất Mai đến đây, được sai đi gặp mỹ nhân. Cậu nam sinh vui mừng chạy vụt đi. Chẳng bao lâu, Nhất Mai đã đến, cô chẳng thèm liếc Tống Nhị, đi thẳng đến bên thầy. Thầy tìm em à, đây là Tống Kỳ Lâm ở khối trên. Lễ chào cờ thứ hai còn thiếu một nữ sinh cầm cờ. Thầy đề cử em, chủ tịch. Đây là Triệu Nhất Mai của khối chúng tôi, gương mặt tiêu biểu nhất rồi. Nhất Mai mỉm cười, cảm ơn thầy, nụ cười của cô lễ phép, hoàn toàn khác hình ảnh cô nàng ngạo mạn ngồi vắt vẻo trên ghế mấy hôm trước ở cổng trường. Thú vị đấy, Tống Nhị nghĩ, ừ, đàn em, nếu em đồng ý thì chiều nay sau giờ học ra sân tập nhé. Tống Nhị cũng cười khách khí, anh là Tống Kỳ Lâm. Gọi anh Tống Nhị là được. Có gì thì đến lớp 12A7 tìm anh. Nghe đến, lớp 12A7. Triệu Nhất Mai cuối cùng cũng có chút phản ứng. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Kỳ Lâm. Miệng nhả ra một tiếng. Ô, tan học, Nhất Mai thu dọn bàn ghế. Xung quanh, bạn bè rủ nhau đi về theo từng nhóm. Nhưng cô vốn không thích kết bè kết phái. Chỉ lễ phép chào mấy người ngồi gần rồi vác cặp đi thẳng ra sân thể dục. Trường chuẩn bị đại hội thể thao nên sân vận động đông nghịt học sinh trong đủ loại đồng phục. Náo nhiệt vô cùng, trong đầu Nhất Mai chỉ nhớ được hai từ. Tống Nhị và 12A7 đang loay hoay chưa biết tìm đâu thì bất ngờ trông thấy Thẩm Phóng. Anh vừa tập xong, đang ngồi trên bậc thang uống nước, ngửa cổ. Mồ hôi theo thái dương chảy xuống tận xương quai xanh, yết hầu nổi rõ, giữa một đám con trai trông nho nhã, vẻ đẹp lạnh lùng của cậu nổi bật nhất. Nhất Mai bước tới, đứng chắn trước mặt Thẩm Phóng. Anh cúi mắt, nhìn hai cái bóng đè lên nhau, cau mày tỏ vẻ khó chịu. Thẩm Phóng, Nhất Mai gọi thẳng tên. Anh bóp nhẹ chai nhựa trong tay, nhạt giọng hỏi, có việc gì? Anh học cùng lớp với một người họ Tống, là chủ tịch hội học sinh đúng không? Thẩm Phóng ngẩng cằm, khẽ hất về phía Tống Nhị. Cảm ơn, Nhất Mai đáp, khi tìm thấy Tống Kỳ Lâm. Hắn đang chống đẩy, một đám bạn đứng quanh gieo hò. Nói rồi nhé, trễ một phút phạt 10 cái. Đừng có ăn gian đấy. Nhị thiếu gia, đúng lúc ngẩng đầu, hắn chạm phải ánh mắt trong veo của Nhất Mai. Cô gái xinh đẹp kia đang nhìn mình không rời. Tống Nhị lập tức bật dậy, phủi bụi trên tay, nở nụ cười sáng rỡ. Chào đàn em, đám bạn xung quanh nhìn cảnh hắn trở mặt nhanh như lật sách thì đồng loạt giả vờ buồn nôn. Làm việc nghiêm túc thì Tống Nhị cũng rất đáng tin. Hắn giới thiệu Nhất Mai với đội cầm cờ. Thật ra, ai trong trường mà chẳng biết cái tên? Triệu Nhất Mai, bình thường. Người mới chỉ được ghép vào nhóm luyện cùng đàn anh đàn chị. Nhưng riêng Nhất Mai thì khác. Được chủ tịch đích thân kèm cặp, gần như dạy cầm tay chỉ việc. Mọi người đều nhìn ra sự thiên vị, chỉ mỗi Nhất Mai chẳng nhận ra. Cứ thản nhiên luyện tập. Đúng rồi, chân hạ thấp một chút, giữ hàng cho đều. Lúc tung cờ phải dứt khoát hơn, nhanh hơn. Cô từng học múa, khí chất và dáng điệu chuẩn chỉnh khỏi chê, khả năng bắt chước động tác cũng tốt, trí nhớ lại siêu phàm. Chỉ trong một buổi chiều đã luyện thuần thục đến mức Tống Nhị chẳng còn gì để dạy. lại phải nghĩ cớ mới thôi. Hắn thầm khóc ròng trong lòng. Luyện tập kết thúc, phía chân trời bừng lên ánh mây lửa rực rỡ. Học sinh dần giải tán, chỉ còn lác đác vài người dọn dẹp dụng cụ. Thẩm Phóng đã thay đồng phục, mặc áo khoác đen và quần thể thao. Cổ áo dựng thẳng, kéo khóa cao đến cằm. Cậu vác ba lô hờ hững trên một bên vai, tay kia đút túi, bước đến, cau có, Tống Nhị, đi thôi. Cả Nhất Mai lẫn Tống Nhị cùng ngẩng đầu nhìn. Lúc ấy, Tống Nhị mới sực nhớ trời đã tối. Bèn quay sang hỏi, em ở khu nào? Phía đông, Tống Nhị, ô, một tiếng, ngoảnh lại nhìn Thẩm Phóng. Cậu vẫn cụp mắt, làm như chẳng nghe thấy gì. Thế là Tống Nhị nói, Thẩm Phóng, nhà mày cũng bên ấy mà. Trễ rồi, tiện đưa em ấy về luôn đi. Không ngờ lời hắn vừa dứt, lập tức vang lên hai tiếng đồng thanh. Không được, không cần. Nhất Mai liếc Thẩm Phóng một cái, rồi dừng lại, khách khí bảo Tống Nhị, có người nhà đón rồi, không dám phiền đàn anh. Cảm ơn, khóe môi Thẩm Phóng cong thành nụ cười giễu cợt. Không buồn nhìn cô, cậu đá nhẹ chân Tống Nhị, đi hay không? Tống Nhị còn muốn nán lại, nhưng chẳng hiểu hôm nay Thẩm Phóng lại gấp gáp lạ thường, chẳng có chút tình ý nào. Đang vội đi đầu thai à? Hắn thầm oán thằng bạn nối khố, tự nhủ lát nữa sẽ hỏi tội cho bằng được. Vậy bọn anh đi trước nhé, em nhớ về cẩn thận, mai gặp. Tống Nhị vừa bước theo Thẩm Phóng, vừa ngoái lại lưu luyến dặn dò, miệng thì lễ phép nói tạm biệt, nhưng ánh mắt Nhất Mai thì như muốn xé lưng Thẩm Phóng ra. Hừ, đã chẳng thèm nói với cô lấy một câu, thì cô cũng chẳng buồn nhìn thêm. Thật ra, Nhất Mai nói dối, vì không biết tập luyện mất bao lâu. Cô đã bảo tài xế về trước. Trời vừa sẫm, hơn 6 giờ, đúng vào giờ tan tầm. Giao thông Bắc Kinh tắc nghẽn khủng khiếp. Cô không quen đi taxi, gặp cảnh kẹt xe thì càng dễ nôn. Thế là ra quán nhỏ trước cổng trường, đổi tờ trăm lấy tiền lẻ để bắt tàu điện ngầm. Nhưng đi được nửa đường, mí mắt cô giật liên hồi, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô cớ. Nhất Mai cau mày, dừng bước, đảo mắt nhìn quanh. Đang ở góc phố, đối diện là khu thương mại sầm uất, người qua kẻ lại tấp nập, xe cộ nối đuôi, đèn hậu đỏ rực kéo thành một dải. Trái ngược hoàn toàn là phía sau và bên phải khu công trình đang thi công. Tường rào quây tạm, sơn chữ, nguy hiểm, loang lổ, bên trong lộn xộn gạch đá và bùn đất, nhếch nhác tiêu điều. Trời đã tối, công nhân về hết, cánh cổng sắt lưới bên hàng rào nhựa xanh bị bỏ ngỏ. Nhất Mai siết chặt quai cặp, quyết định nhanh chân rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu cô bỗng đau nhói, tất cả chìm vào bóng tối. Ý thức của Nhất Mai tỉnh lại trước cả cơ thể, cô cảm thấy lạnh buốt, hơi lạnh từ bàn chân dần lan lên khắp người, tay chân bị trói chặt, cách làm thô bạo khiến da thịt đau rát, đôi mắt bịt kín, miệng nhét thứ gì đó khiến cô buồn nôn, muốn ói, nỗi sợ len lỏi bò dọc sống lưng. Cô hoài nghi đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn đau nhức dữ dội trên đầu lại chứng minh tất cả là thật. Cô không dám lên tiếng, cố gắng hít thở thật sâu trong lòng, ra sức nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh. Cha ruột của cô và cả Thẩm Triệu bên cạnh luôn có vệ sĩ. Vì vậy Triệu Nhất Mai hiểu rất rõ, mình đã bị bắt cóc. Khi cô còn nhỏ, từng có một vụ bắt cóc gây chấn động toàn thành phố. Lúc ấy Triệu Thanh Đồng và chồng cũ Đồng Tề vẫn chưa ly hôn. Đồng Tề tình cờ quen biết gia đình nạn nhân, đứa bé bị bắt đi là một cậu con trai, học cùng tiểu học với Nhất Mai. Có năm nghỉ đông, hai gia đình còn từng đưa con đi nghỉ ở đảo. Sự việc ấy xảy ra khiến các bậc cha mẹ đều căng thẳng cực độ. Nhất Mai khi ấy gần như bị tước hết mọi tự do. Cũng chính vì lý do này mà sau khi ly hôn, Triệu Thanh Đồng dọn ra khỏi khu biệt thự cùng con gái. chuyển đến một khu nhà trông bình thường để ẩn mình giữa chốn đông đúc. Triệu Nhất Mai chưa bao giờ nghĩ có ngày chuyện ấy lại rơi xuống đầu mình. Trong lúc cô đang gắng gượng điều chỉnh nhịp thở, bỗng vang lên một giọng đàn ông khàn khàn. Tỉnh rồi, ngay sau đó là tiếng ghế ma sát trên sàn. Có người bước đến trước mặt cô, giọng một người phụ nữ vang lên, đầy khiêu khích. Tỉnh rồi mà chẳng có phản ứng gì à? Nhất Mai không biết đối phương là ai, không dám tùy tiện mở miệng. Ê, người phụ nữ khó chịu đá cô một cái. Chết rồi à, bị dọa ngu luôn rồi. Hừ, khóc một tiếng nghe xem nào. Nhất Mai cắn răng chịu đau, vẫn im lặng. Lúc này, một tên khác trong nhóm bắt cóc lên tiếng. Yên lặng chút càng tốt, đỡ phiền phức. Cô đừng bày trò nữa. Tôi bày trò, người phụ nữ hừ lạnh. Nếu không nhờ tôi mấy ngày nay bám theo, Lục Tung mới biết hôm nay nó đi một mình. Thì các người có thành công à? Giọng khàn khàn ban nãy cắt ngang. Im hết đi, làm việc chính. Con nhóc, nghe kỹ đây, ngoan ngoãn hợp tác. Ít thế thôi, tao biết mạng mấy đứa tiểu thư cậu ấm chúng mày quý giá lắm. Triệu Nhất Mai nuốt chặt nỗi sợ, lặng lẽ gật đầu, không phản kháng, không khóc lóc cầu xin. Cô buộc mình phải đóng băng mọi cảm xúc. Người đàn ông khàn giọng lại lên tiếng. Con bé, nói đi, mày là ai? Nhất Mai lập tức hiểu bọn chúng định ghi âm. Điều này có nghĩa ít nhất mạng của cô tạm thời an toàn. Hai hàm răng va vào nhau run rẩy, cô khẽ khàng mở miệng. Là con, mẹ ơi, con là Nhất Mai, cuối tuần này, thẩm phóng về nhà lấy quần áo. Thời tiết chỉ qua một đêm đã lạnh hẳn, dường như mới hôm qua hoa hồng còn nở rộ. Chớp mắt đã sang cuối thu, anh thu dọn xong hành lý trong phòng tầng 2. Không bật đèn, đang chuẩn bị rời đi thì vừa khéo nghe thấy Thẩm Triệu và Triệu Thanh Đồng trở về. Anh đứng ở chiếu nghỉ cầu thang. Nghe Thẩm Triệu nói, không sao đâu, tin anh, trong giọng Triệu Thanh Đồng đã lạc đi vì nghẹn ngào. Em phải giết chúng nó, em thề, em nhất định phải giết chúng nó. Thanh Đồng, không sao đâu, không sao đâu, tiền đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Nhưng Triệu Thanh Đồng lại run rẩy như điên loạn. Làm sao bây giờ, có báo cảnh sát không? Nếu chúng nó lấy được tiền mà vẫn không thả con bé thì sao? Chúng nó có làm hại nó không? Phải làm sao đây? Con gái em, không, không, không được báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì nó nguy hiểm mất. Thẩm phóng sững người, cả nhà im lặng, rồi Triệu Thanh Đồng bật khóc nức nở. Gần như sụp đổ, bà ta vốn luôn cao ngạo, phong thái tao nhã. Đây là lần đầu tiên thẩm phóng thấy bà rối loạn đến mức này. Nhưng anh lại chẳng có lấy một chút cây ết. C, M nào. Một lúc lâu sau, Thẩm Triệu mới lên tiếng. Được, không báo cảnh sát. Ngay khi đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Từ cả tầng trên lẫn tầng dưới. Tựa như tiếng gọi của tử thần. Để em, Triệu Thanh Đồng nghiến răng nhấc máy. Giọng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Alo, tôi là Triệu Thanh Đồng. Không rõ đối phương nói gì, chỉ nghe bà ta trả lời, tiền đã chuẩn bị đủ, đừng làm hại con gái tôi, chúng tôi không báo cảnh sát, khoan đã, cho tôi nghe nó nói vài câu. Một phút sau, dưới lầu vọng lên tiếng nức nở điên cuồng, Triệu Thanh Đồng gần như ngất lịm, vừa khóc vừa gọi, Nhất Mai, Nhất Mai, là mẹ đây, ngoan nào. Các người mà dám động vào con gái tôi sẽ giết các người. Nghe rõ không? Tôi sẽ giết hết. Thẩm Triệu đoạt lấy điện thoại, gắng đè nén cơn phẫn nộ. Được rồi, chúng tôi biết rồi. Cúp máy, căn nhà chìm trong tiếng khóc tuyệt vọng của Triệu Thanh Đồng. Đầu óc thẩm phóng trống rỗng. Anh bám chặt lan can tầng 2. Khó nhọc mở miệng. Ba, thẩm phóng. Cả Thẩm Triệu lẫn Triệu Thanh Đồng đều kinh hoàng. Sao con lại ở đây? Về lấy ít đồ. Con nghe hết rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu hỏi, Thẩm Triệu khẽ hắng giọng. Không có gì. hôm nay ta với dì con có chút việc thôi. Con đừng lo, đồ lấy đủ chưa? Ta bảo tài xế đưa con về. Con, nhớ giữ an toàn. Ba, Thẩm Phóng cắt ngang. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn thần sắc con trai, Thẩm Triệu cuối cùng thỏa hiệp. Giọng ông run rẩy. Nhất Mai, bị bắt cóc rồi. Dù trong lòng đã lờ mờ đoán trước, nhưng Thẩm Phóng vẫn thấy lạnh buốt lan từ gan bàn chân lên tận đầu. Giọng anh run rẩy. Từ, bao giờ? Tối qua. Trong đầu lập tức lóe lên hình ảnh. Chiều qua ở sân bóng, Tống Nhị khoác vai cười hề hề bảo. Thẩm Phóng, nhà mày cũng cùng hướng đó mà. Muộn rồi, tiện đường đưa em ấy một đoạn đi. Và rồi anh nghe chính mình trả lời. Không được, trái tim bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹt thở. Thẩm Phóng nén chặt cảm xúc. Hỏi, bọn chúng, nói thế nào? Đã thương lượng rồi, Nhất Mai hiện giờ vẫn an toàn. Hai ngày nữa giao dịch, tiền con không cần bận tâm. Chúng ta đã thu xếp xong, con chỉ cần lo học hành, giữ gìn an toàn. Nắm tay Thẩm Phóng siết chặt, gân xanh nổi lên. Cậu chợt ý thức được vị trí mình đang đứng lúc này chính là ngay trước cửa phòng của Triệu Nhất Mai, mà giờ đây cô lại không biết đang ở nơi nào. Cách chương.